mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451. Phát sóng trực tiếp trả lời. Hạ, phát sóng trực tiếp ở giữa tất cả ồn ào, để cho Quân Vong Trần bất ngờ. Trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Có lẽ, phải nói chính hắn cũng không biết đáp lại ra sao cái đề tài này. Hứa U Nguyệt đối với hắn cảm tình, hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng cái này 6 năm tới, hắn đối Hứa U Nguyệt cảm tình, lại mơ hồ không ít. Khả năng, thời gian thật cầm một thứ gì đó cấp hòa tan. Bên cạnh Hứa U Nguyệt gặp Quân Vong Trần im lặng không nói. Lúc này nói sang chuyện khác, tối nay chủ của chúng ta truyền bá thật to chủ yếu là trả lời đám fan hâm mộ vấn đề. Để lời nói với người xa lạ lần tiếp theo phát sóng trực tiếp đang nói nha. Thoại âm rơi xuống, chúng nhóm lúc này mới dừng lại ồn ào. Quân Vong Trần cấp Hứa U Nguyệt ném đi một vòng cảm tạ. Chợt nhìn về phía một cái vấn đề kế. Trong mắt thế giới, đối với ái tình, buông xuống trong nháy mắt là dạng gì? Quân Vong Trần dừng một chút, đáp, vào lúc ly biệt nhà ga, nàng lên xe, ta không có giống ngày xưa như thế đưa mắt nhìn cái kia xe tuyến đến biến mất, mà là cũng không quay đầu lại hướng đi nhà phương hướng. Chúng nghe ngóng, đều là một trận giật mình. Đúng vậy a, chân chính buông xuống tình yêu người, sẽ không nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nàng, mà là mở ra của mình cánh, tại cô độc trên đường phi tường. TEL 666, ăn hàng ca. Người khác sâu nhất sai lầm nhận biết là cái gì? Quân Vong Trần suy nghĩ một chút nói. Ta đã từng cho là tự do đúng vậy, muốn làm cái gì làm cái gì. Về sau mới phát hiện tự hạn chế người mới có tự do. Làm một người khuyết thiếu tự hạn chế thời điểm, hắn làm sự tình dù sao là tại chịu thói quen cùng tức thời cám dỗ ảnh hưởng. Hoặc là đúng vậy bị người khác tư tưởng quan niệm chỗ quấy nhiễu. Cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng đi làm nội tâm chân chính khát vọng sự tình. Hứa U Nguyệt khẽ, gật đầu. Thực ra rất nhiều người đều có loại này nhận biết. Nhưng thật sự hiểu loại này nhận biết là sai lầm người. Rất ít, Quân Vong Trần nhìn đồng hồ. Mặt hướng màn hình điện thoại di động. Cười nói, bây giờ là 10 điểm 15 phân. Chúng ta 10 giờ rưỡi dưới truyền bá. Vi tín công chúng hào phía trên vấn đề tạm thời trả lời tại đây. Hiện tại, ta cầm trả lời phát sóng trực tiếp giữa vấn đề. Xin các vị tự hành gửi đi chính mình muốn hỏi thăm vấn đề. Bởi ta cùng U Nguyệt tiểu tỷ tỷ cùng phát sóng trực tiếp giữa các bằng hữu vì ngươi giải đáp. Nghe, xong còn có 15 phút tại truyền bá thời gian. Không ít đều tranh nhau sợ sau phát ra vấn đề. The Amazing Spider-Man số 2, vì sao có một số việc đối với người khác tới nói chỉ là tiện tay mà. Thôi nhưng bọn hắn cũng không nguyện vọng hỗ trợ. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, bởi vì bọn hắn cảm thấy làm một chuyện cũng không phải là bởi vì nó đơn giản, mà là bởi vì nó đáng giá. Khóe môi cay đắng giống như thương, như thế nào trở thành có ý tưởng người. Quân Vong Trần mỉm cười. Rất có ý tưởng người thường thường, ra mặt dày. Ta ý tứ nói là, bọn hắn không sợ nói ra một cái ý nghĩ về sau. Bị người cho rằng 2F, hiện tại có ý tưởng quá nhiều người. Dám nói ra quá ít người. Hy vọng lớn ra dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình. Khoai tây ta là khoai lang. Có phải hay không một người vừa thành quen thì càng khó yêu một người. Quân Vong Trần ngẩn người. Vừa định nói cái gì? Đã thấy Hứa U Nguyệt nói. Không phải vừa thành quen càng khó yêu một người. Là vừa thành quen, càng năng lượng phân biệt vậy có phải hay không thích? Nói rất hay. Chúng fan vô cùng đồng ý. Quân Vong Trần nhìn Hứa U Nguyệt một chút. Há to miệng, vẫn là không có nói cái gì. Lạt điều quân, tiểu tỷ tỷ, như thế nào để cho cái thế giới này trở nên mỹ hảo? Hứa U Nguyệt cười một tiếng. Đem ngươi chính mình trở nên tốt đẹp hơn, thế giới liền sẽ tốt đẹp hơn. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Khai rừng rậm, trong màn đạn, phen Lạt Điều Quân có chút kích động. Lạc thần tuyệt phú, ăn hàng ca, khó khăn có cái gì giá trị cao? Quân Vong Trần nói thẳng, Vĩnh viễn không nên tin khó khăn là đáng giá. Khó khăn chính là khó khăn. Khó khăn sẽ không mang đến thành công. Khó khăn không đáng theo đuổi. Ma luyện ý chí là bởi vì khó khăn vô pháp né tránh. Lục soát dư y ly. Tiểu tỷ tỷ, làm sao xác định đối phương là năng lượng cả một đời cùng với ta người? Hứa U Nguyệt săn mái tóc. Tại gặp được nàng trước kia, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Cùng với nàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hối hận qua cưới nàng làm thê tử. Cũng chưa từng nghĩ tới cưới những nữ nhân khác. Đường về, ăn hàng ca, người đối với mình do lý giải là cái gì? Quân Vong Trần, nói, không, năng lực. Hỏa tinh nhân Ox FL, ăn hàng ca, như thế nào phân chia thiện lương cùng nhu nhược? Quân Vong Trần, đối mặt địch nhân, có năng lực tổn thương người khác, mà không sẵn lòng thương tổn, gọi là thiện lương. Đối mặt địch nhân, có năng lực tổn thương người khác, không dám đi thương tổn, gọi là nhu nhược. Đại Mạc Lẽ Lôi Ưng, ăn hàng ca, chúng ta là có nên hay không chống lại Nhật Hóa? Quân Vong Trần, chúng ta muốn chống lại Nhật Hóa, cũng không phải là muốn nện của mình Nhật Hóa. Chúng ta hẳn là tại của mình các hành tất cả nghiệp đều so với nó làm tốt. Chúng ta quan viên so với bọn hắn thanh liêm. Chúng ta đường đi so với bọn hắn sạch sẽ. Sau đó chúng ta cầu cũng so với nó rắn chắc. Còn có chúng ta người trẻ tuổi. Muốn so hắn còn có tương lai. Còn có hy vọng. Nói rất hay. Chúng fan đều là vỗ tay đồng ý. Quan, Z, đồng dạng là người khác mạnh hơn chính mình. Vì sao có khi hội sinh ra tâm tư đố kỵ lý? Mà có khi hội sinh ra sùng bái. Quân Vong Trần, xa sùng bái, gần ghen ghét, với không tới sùng bái. Với tới ghen ghét, có lợi ích xung đột ghen ghét, không có xung đột lợi ích sùng bái. Tuần chè trôi nước, ăn hàng ca, người ý kiến gì Lệ Chí thư tịch? Quân Vong Trần, xem lại nhiều, vậy cũng là cuộc sống của người khác. DLT, có ít người đặc biệt ưa thích phát rất ngắn gọn trạng thái. Đây là một loại cái quái gì tâm lý? Quân Vong Trần, giản là đẹp, không hy vọng người khác xem hiểu, hy vọng chính mình ghi chép, không hy vọng người khác xem hiểu, hy vọng người nào đó xem hiểu, không hy vọng người khác xem hiểu, hy vọng người khác quan tâm, chăng hoặc là lười, băng tuyết thành lạnh tiến. Vì sao khi thấy tốt ảnh chụp người đương thời nhóm thông thường phản ứng là coi như không tệ? Người dùng là cái gì máy chụp hình? Móc lửng. Khi thấy nát ảnh chụp thì thường thường trò cười người chụp hình mức độ rất thúi. Quân Vong Trần, người theo thói quen cầm thành công của mình cho là do tự thân. Thất bại cho là do hoàn cảnh, mà đem người khác thành công cho là do hoàn cảnh. Thất bại cho là do bản thân. Bình, người nào kỹ năng, trải qua hơi ngắn thời gian học tập, liền có thể cho người sinh hoạt mang đến sự giúp đỡ to lớn. Quân Vong Trần, không biết xấu hổ khích lệ người khác. Tư niệm 5L bước cô. Ăn hàng ca. Ngươi là như thế nào đi ra cuộc sống vẻ lo lắng? Quân Vong Trần. Cỡ nào đi mấy bước? An Hà cầu đàn guitar thiếu. Ăn hàng ca. Là có hay không có thiên đạo thù cần? Quân Vong Trần. Thành công cần vận khí. Thiên phú. Bối cảnh. Nhân mạch các loại. Chăm chỉ khả năng chỉ là tầm thường một cái điều kiện. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Nếu như ngươi từ bỏ chăm chỉ, ngươi liền có thể có được những điều kiện khác. Đối với phần lớn người tới nói, bọn hắn chỉ có thể chăm chỉ, không có lựa chọn nào khác. Thế giới vốn không công bằng. Nhưng không công bằng không phải không cố gắng lý do. Người cả đời này tại sao muốn nỗ lực? Bởi vì thống khổ nhất sự tình không phải thất bại, là ta vốn có thể. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, đám người một trận thổn thức, cố gắng ý nghĩa ngay tại ở, có thể ở tốt nhất niên kỷ gặp gỡ đẹp nhất nàng. Đồng thời có thể đem phụ trách chung thân, bác chùa, tiểu tỷ tỷ, nửa đời trước cùng tuổi già đường ranh giới là ở đâu? Hứa U Nguyệt, giờ này khắc này, uông uông uông, tiểu tỷ tỷ, ngươi gặp được người nào để cho ngươi hai mắt tỏa sáng? Thể hồ quán đính hoặc đối ngươi cải biến rất lớn lý niệm. Hứa U Nguyệt hồi tưởng lại cái này 6 năm tập võ kiếp sống. cười nói, thiên phú quyết định ngươi năng lượng đạt tới hạn mức cao nhất. Nỗ lực trình độ quyết định ngươi năng lượng đạt tới hạn cuối. Lấy tuyệt đại đa số người nỗ lực trình độ thấp, xa xa không có đạt tới muốn đi liều thiên phú cấp độ. Phá vỡ người vinh diệu. Ăn hàng ca, vì sao tất cả mọi người muốn lên đại học tìm việc làm, mà không rất ưa thích lái xe taxi, khai tiểu điếm, mở quán cơm, bày bên đường bữa sáng quầy ăn vặt chờ, đập bóng, hạng mục. Quân Vong Trần sững sờ, suy tư hồi lâu nói, một cái mẫu thân từng nói như vậy, hài tử, ta yêu cầu ngươi đọc sách cố gắng, không phải là bởi vì ta muốn ngươi cùng người khác so với thành tích, mà là bởi vì, ta hy vọng tương lai ngươi sẽ có được quyền lựa chọn. Lựa chọn có ý nghĩa, có thời gian công tác, mà không phải bị ép mưu sinh. Làm công tác của ngươi tại trong lòng ngươi có ý nghĩa. Ngươi thì có cảm giác thành tựu. Làm công tác của ngươi cho ngươi thời gian, không tước đoạt cuộc sống của ngươi. Ngươi thì có tôn nghiêm. Cảm giác thành tựu cùng tôn nghiêm sẽ cho ngươi khoái lạc. Cho nên, các vị không nên buông tha cơ hội học tập. Mặc kệ tương lai ngươi muốn đi đường gì, ngươi cuối cùng phải biết, đọc sách là nhất vững vàng một con đường. Lời này rơi xuống, không ít vẫn còn ở học đám fan hâm mộ cũng là chợt tỉnh ngộ. Bọn hắn từng nhiều lần muốn từ bỏ việc học, bởi vì việc học trở ra thế giới tràn ngập tò mò cùng tươi mới. Thật tình không biết, việc học trở ra thế giới chính diện là hiếu kỳ cùng tươi mới. Phản diện nhưng là u ám cùng tà ác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.